cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 66, 66, điều nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Wattpad, MyU, cô phóng vi đi thi. Lần này cuối cùng cũng không phải là 650 điểm. Ban 27 thật mạnh, hạng nhất nhì đều thuộc về bọn họ. Ai dám nói đây là ban kém? Đây điểm mà con người có thể thi à trời? Có còn là người không vậy? Điểm gì quá ảo ma thế? Hoàng Phi Kiện có chút hung hăng, trong lòng cũng có thù, trực tiếp hướng đám người Trình Mẫn Quân cười khiêu khích. Sao ta ơi, lần này có phục chưa? Một nhóm học sinh từ trường trung học Ưng Tài sắc mặt không đẹp, khuôn mặt của Trình Mẫn Quân thậm chí còn xanh mét, bỏ đi mà không nói một lời. Một nữ sinh dẫn đầu liếc cậu ta một cái, ra hiệu cho những người khác rời đi. Vội cái gì, lần sau không phải kỳ thi trung toàn thành phố sao? Lần này đề thi khó, tình huống cũng không giống nhau, lần sau kỳ thi thống nhất toàn thành phố sẽ sử dụng cấp độ bài thi tuyển sinh đại học, nhìn xem lúc đó ai thắng ai. Thua mà không dám nhận, chưa từng thấy người nào nhỏ mọn như vậy. Hoàng Phi Kiện vênh váo, nhăn nhó thè lưỡi. Cố lên mấy nhóc, nữ sinh kia suýt lao tới lại bị kéo lấy. Lý cô hét lên, đang làm gì vậy, đánh nhau trong văn phòng, bắt nạt trường hữu nghị. Đi ra ngoài nếu không có việc gì làm, buổi chiều các ban đến lấy bảng điểm. Giọng ông nghiêm khắc, nhưng ai cũng đều thấy, ông không có sự tức giận, thậm chí tâm trạng rất thoải mái. Dương mi thổ khí, một, thường được dùng để miêu tả những người bị áp bức, bị kìm nén cuối cùng cũng ngóc đầu lên được, nhìn thấy được sự thoải mái và vui vẻ. Tiếng chuông chuẩn bị vang lên, học sinh giải tán. Nhóm của bọn họ được đối xử như một đế vương, tên của bọn họ được sướng lên trên đường đi, thứ hạng được báo lên. Cảm xúc nhiệt tình này nhanh chóng lan ra toàn khối, và những cảm xúc tiêu cực của khối 11 trung học Thanh Mạc đã bị cuốn trôi. Bọn họ không phải học sinh kém cỏi nhất, cũng không phải bị bỏ rơi, bởi vì sự thật đang ở trước mắt, vẫn có một số có thể dùng điểm số để vả vào mặt những cái gọi là trường danh giá đó. Lục Hành Ngâm bị họ bao vây suốt quãng đường trở lại lớp, cậu còn không biết những người đã chào đón cậu trên đường và hét lên. Người anh em quá trâu bò, có học sinh lớp Ánh Dương và học sinh lớp Song Song. Những học sinh của trường trung học số 7 Thanh Mặc, những người không tương thích với hệ thống phân loại lớp học, vào thời điểm này, bất kể bạn và tôi, đều có chung một mối thù. Cậu trở lại ban 27, được ban 27 chào đón nồng nhiệt. Tiết tiếp theo là tiết của Tạ Điềm, cô đã đứng trên bục giảng rồi. Tuổi còn trẻ nhưng cô đã lập được uy nghiêm không thể nghi ngờ trong lớp, những đứa trẻ này lần đầu tiên có dũng khí phá kỷ luật trước mặt cô, liều mạng ồn ào, liều mạng vỗ tay tán thưởng Lộc Hành Ngâm. Bộ đến tay đều đỏ bừng. Cô phóng vi đâu, cô phóng vi đâu, còn có Hoa Khôi mà chúng ta không thể quên. Đúng vậy, được rồi, chúng ta học trước đi. Tạ Điềm trong mắt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lộc Hành Ngâm, ra hiệu cậu trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Kỳ thi tháng chúng ta nói chuyện sau. Yên tâm đi, Lộc Hành Ngâm có chút xấu hổ, đi về chỗ ngồi, ngồi xuống bàn mình. Xuống, cậu liếc nhìn lại, nơi phía sau anh trống rỗng. Tâm trạng bồn chồn dần dần lắng xuống theo giọng giảng dạy của Tạ Điềm, một con số được nhẹ nhàng viết trên trang đầu của cuốn sổ, 41. Đây là sự chênh lệch giữa 705 và 664. Khoảng cách giữa cậu và cô phóng vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách một thành phố, tòa nhà của tập đoàn Hoắc Thị. Kết quả kỳ thi tháng của trường trung học số 7 Thanh Mặc đã được công bố. Giọng nói của Quý Băng Phong rất ổn định. Kết quả kỳ thi tháng của trường trung học Ưng Tài cũng đã được công bố. Hệ số độ khó của kỳ thi tháng của trường trung học Ưng Tài là 5. Tiểu thư Hoắc Tư Đốc đạt 611, thiếu gia Hoắc Tư Liệt đạt 549. Điểm ghi trong kết quả thi là tiểu thư Hoắc Tư Đốc 4,073, thiếu gia Hoắc Tư Liệt 3,66. Tổng điểm đánh giá theo trọng số là tiểu thư Hoắc Tư Đốc 100,073, thiếu gia Hoắc Tư Liệt 82,66. Tổng điểm này bao gồm 13 bài thi tháng và 3 bài thi thống nhất toàn thành phố. Quý Băng Phong nói, trong khi anh ta đang nói chuyện, Hoắc Giang đang sột soạt trên bàn nhớ kỹ. Lộc Hành Ngâm thì sao? Kỳ thi của trường trung học số 7 Thanh Mặc lần này có độ khó là 9. Tiểu thiếu gia, tổng điểm là 664, và điểm là 7,968. Quý Băng Phong nhanh chóng lật qua báo cáo. Có một chồng giày mà đã được đoàn đội tập đoàn Cố Thị nghiên cứu chế tạo cẩn thận kế hoạch đánh giá toàn diện thành tích di sản. Bởi vì thiếu gia đã tiến bộ nhanh chóng trong thứ hạng lần này, nên một hệ số cải thiện đã được thêm vào, cũng là thứ hạng đã tăng 10. Trong toàn khối, Tổng điểm thực sự của thiếu gia lần này là 87.648. Điểm của bài thi tháng trước còn cộng thêm hệ số tiến bộ. Vì thiếu gia bỏ lỡ một năm lớp 10 nên ông cố nhận thấy tình hình này và nhờ đội luật sư điều chỉnh. Cái gì? Hoắc Giang tím mặt, tức giận đến run cả tay. Còn phải điều chỉnh cái gì? Trong một kỳ thi, điểm của nó cao gấp đôi Tư Đốc, gấp ba Tư Liệt. Bọn họ còn muốn tăng lên như thế nào nữa? Giọng nói của ông ta ngắt lời Quý Băng Phong. Quý Băng Phong cố gắng lặp lại vài lần trước khi tiếp tục. Đương nhiên, tôi đã tận lực hòa giải. Vốn là đoàn đội thương lượng cho thiếu gia điểm cơ bản cao nhất là 50 điểm, về sau điều chỉnh biến thành, ghi điểm năm ngoái là không, chỉ thêm hệ số tiến bộ vào kỳ thi tháng. Quý Băng Phong kịp thời nói với Hoắc Giang trước khi ông ta nổi điên. Thưa ngài, đây đã là cách tốt nhất rồi. Lộc Hành Ngâm đã đạt 3,84 trong kỳ thi tháng lần trước. Theo sự tăng lên từ thứ hạng cuối cùng trong khối, nếu cậu ấy đứng trong top 100, hệ số sẽ tăng lên 90, tức là 7,296. Ngay cả khi tăng thêm lần này, tổng cộng cũng chỉ là 16,65312 điểm, kém xa so với Tư Đốc, Thư Liệt. Quý Băng Phong nói càng lúc càng nhanh, trợ lý đứng bên cạnh anh ta cũng cảm thấy lo lắng. Thưa ngài, ngài hãy suy nghĩ, cái này so với trực tiếp cho đi 50 điểm còn tốt hơn. Cái này không được, Hoắc Giang nổi tiếng là đứa con trai không nên thân của ông Hoắc, nhưng lại thể hiện sự nhạy bén đáng kinh ngạc trong phương diện tính toán này. Một lần nó cao hơn Tư Đốc 4-5 điểm. Hơn 20 lần đi nữa nó sẽ bắt kịp. Ai đã tra thành tích trung học cơ sở của nó? Quý Băng Phong nhất thời không nói gì. Lộc Hành Ngâm không có điểm tốt nào năm lớp 9, đây là chuyện đã được kiểm tra nhiều lần. Không ai có thể đoán được rằng đứa trẻ này có thể cố ý hạ thấp điểm của mình. Dù sao thì thành phố Đông Đồng cũng rất xa xôi, việc đến thăm điều tra trường học của Lộc Hành Ngâm sẽ không đáng. Hoắc Giang nhíu mày, trên mặt đầy mây mù, ông ta mơ hồ ý thức được một chuyện. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra ngoài ý muốn của bọn họ, lại lớn lên âm thầm trong góc, lớn thành thiên tài không ai ngờ tới. Nghĩ biện pháp khác đi. Hoắc Giang lạnh giọng hỏi. Tiến trình sửa biên chế thanh mặc thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Băng Phong vẻ mặt khó xử. Cái này, sau khi có kết quả kỳ thi tháng này, Bộ Giáo dục có thể đánh giá lại sự cần thiết phải sửa biên chế. Chuyện không phải, chúng ta có thể kiểm soát. Hoắc Giang hai mắt đỏ ngầu, cảm thấy vẫn chưa chút hết giận, liền đem những thứ khác trên bàn ném xuống, giữa tiếng ồn ào, trợ lý im lặng, Quý Băng Phong thở dài tìm cớ rời khỏi văn phòng. Sau khi sức nóng bùng nổ của kỳ thi tháng qua đi, ngày hôm sau cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên, điều khác biệt so với trước đó là tất cả các lớp đều phấn khích như thể được tiêm máu gà. Sự tồn tại của lớp trên không ưng tài đã không còn là áp lực đối với họ, mà là một loại động lực buộc họ phải tiến bộ. Mọi người bắt đầu hiểu trận chiến này đã kết thúc, và lần tiếp theo họ phải đối mặt với nó là kỳ thi thống nhất của thành phố. Họ có can đảm để tiến về phía trước một lần nữa. Tự học buổi tối và tự học sớm, mỗi lớp đều vắng một giáo viên, nghe nói là để xã giao, ăn tối với lãnh đạo Bộ Giáo dục, thảo luận về việc sửa biên chế thanh mặc. Kết quả là Tống Lê bị mất một vài tiết toán, và Khang Mân, giáo viên chủ nhiệm của ban 26 bên cạnh, đã đến dạy thay họ vài tiết. Buổi tự học buổi sáng, thầy cô lần lượt xin nghỉ không đến. Tống Lê biến mất hai tiết học, ban 27 lại trở nên bồn chồn, trong đầu lại hiện lên những lo lắng trước đó. Thầy Tống, sắp phải rời đi sao? Ông thầy Tống khi nào tới vậy? Chờ đến tiết một tự học buổi tối, cuối cùng họ cũng đợi được Tống Lê. Giọng nói của điện thoại từ xa vọng lại, mang theo một chút say khướt. Ha ha, đúng vậy, chúng ta ở đây. Bốn hạng đầu khối. Ba người đứng đầu đều là thanh mặc chúng ta. Lãnh đạo đã nói, cái này không được, cái gì? Sửa biên chế xong học sinh ba khối làm sao, thanh mặc vẫn có những hạt giống tốt như vậy, có cách nào chuyển nhóm học sinh này đến trường trung học ưng tài không? Bọn họ vẫn muốn ủng hộ kế hoạch quản lý trường của Inh Cai. So với việc xây trường mới trong vòng 3 đến 5 năm nữa, trực tiếp cải tạo trường cũ cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu. He he. Sau đó thầy Trần và thầy Lý nói bọn họ có thể gửi học sinh vào trường tốt là đương nhiên. Nhưng nếu học sinh không muốn thì sao? Hơn nữa, ngoài những người xuất sắc nhất, thanh mặc vẫn có những hạt giống khác, ai mà đoán trước được. KKK, lãnh đạo ngừng nói trở lại suy xét. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất rõ ràng. Việc nào ra việc đó, lão Tống, dù sao tôi cũng sẽ để dành cơ hội đến trường mới ở đây. Cho dù thanh mặc có thể rung cây lớn. Dùng ra kết quả, tiền lương và lực lượng các giáo viên, chắc chắn không thể bắt kịp trường mới của chúng tôi ở đây. Hơn nữa, vị trí gần khu đô thị, nên ông có thể chăm sóc người già trong nhà. Nhanh lên, mặc dù có thể đặt chỗ, nhưng sau một thời gian dài, hiệu trưởng bên này không dám chắc. Được, được, cảm ơn, này, tôi biết rồi. Anh em tốt với tôi vậy, thiệt tình. Giọng nói biến mất trong đêm, lẫn lộn bởi tiếng đọc to từ ban xã hội trên lầu. Tống Lê nấc lên suốt quãng đường, cuối cùng cũng cúp điện thoại, điều chỉnh lại trạng thái rồi kiêu ngạo đẩy cửa lớp ra. Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào ông. Mạnh Tòng Chu hô to, cả lớp nghiêm, các học sinh dùng sức đứng chỉnh tề ngay ngắn, cúi đầu thật sâu, giọng nói như sấm. Chào, thầy, Tống Lê sợ tới mức tỉnh táo lại. Giọng nói của Thái Tĩnh rõ ràng rành mạch, thưa thầy đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng em vẫn đang đợi thầy. Không phải thầy đã giao nhiệm vụ cho mấy em tự học viết bài sao? Tống Lê ngạc nhiên nói, mặt trời hôm nay mọc đằng Tây à, xong hết rồi thầy. Tụi em đặt trên bàn giáo viên. Vậy thì, Tống Lê dùng đầu óc say sưa suy nghĩ một chút. Các em làm lại đi. Thầy tối hôm qua uống rượu tâm trạng không tốt, hay là các em muốn nghe tổng kết kỳ thi tháng này? Tổng kết kỳ thi tháng? Tổng kết kỳ thi tháng? Mọi người bàn tán xôn xao. Chỉ có một buổi tối tự học, làm bài thi cũng không xong. Được, vậy tổng kết kỳ thi tháng? Tống Lê sẵn sàng đồng ý. Có thể coi như giảm bớt gánh nặng cho thầy. Để thầy xem kết quả này. Ông rõ ràng tâm tình rất tốt, sau khi uống say, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng, lộ ra vẻ ngây thơ. Các em đều cảm thấy đề thi tháng này khó sao? Khó mới đúng, đều là đề thi đua sao có thể không khó không? Trước hết, đừng đặt quá nhiều áp lực vào kết quả này. Có người vui vẻ hét lên, nhưng lớp chúng ta, cô phóng vi thi đạt điểm tối đa. Lộc Hành Ngâm 147, kết quả chi tiết từng một môn học đều đã được hạ xuống. Bọn họ đã nhớ lầu lầu kết quả của hai người đã mang lại vinh dự cho Thanh Mặc. Lộc Hành Ngâm thực sự có chút không quen với cảm giác được chú ý, cậu vùi đầu vào sách giáo khoa, nhưng thực ra không viết vào, chỉ cắn nhẹ ngòi bút. Đã như vậy, đương nhiên là tốt rồi. Tống Lê càng ngày càng đắc ý, nhưng ông vẫn là kiềm chế bản thân, quyết định áp chế những đứa nhỏ này ngây thơ kiêu ngạo. Kết quả thi lần này rất tốt, nhưng các em không phát hiện có vấn đề gì sao? Khoảng cách giữa từng điểm lớn như thế nào? Có ai nhìn thấy không? Các học sinh thất thần nhìn nhau. Lộc Hành Ngâm cũng ngẩng đầu lên. Tống Lê chiếu bảng xếp hạng chi tiết của khối lên màn hình lớn, lắc đầu nói. Nhìn này, hạng nhất và hạng nhì chênh lệch 40 điểm, so với hạng 100 thì hơn tới gần 150 điểm. Cả lớp hoàn toàn im lặng, có thể nhìn trực quan hơn không? Điểm khoảng 30, chính là đường phân chia. Trên đường phân cách này, 90, là học sinh ưng tài, và dưới đường phân cách. Điểm trực tiếp giảm xuống 50 hoặc 60 điểm. Cái này, đó là trình độ chung của học sinh ở hàng đầu của trường chúng ta. Một số học sinh làm bài tốt trong kỳ thi, nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta nhìn thấy khoảng cách giữa chúng ta và những người khác. Tống Lê nói, có phải IQ kém không? Thầy không nghĩ có học sinh nào ở ưng tài thông minh như cô phóng vi. Chúng đều là những đứa trẻ bình thường, khác biệt không phải là một chút. Lộc Hành Ngâm ngồi thẳng lưng và nghiêm túc lắng nghe. Chỉ có những người trong đội nhỏ của họ biết, có thể đạt được điểm cao như vậy, đó không phải là do thực lực của bọn họ. Chẳng qua là do bọn họ đặt tâm, đánh cược với độ khó của bài kiểm tra chất lượng rồi tìm đề, làm đề, nếu trực tiếp vào phòng thi thì có lẽ bọn họ chỉ là người bị vùi dập mà thôi. Khi Tống Lê nói đến hứng thú, càng ngày càng không thèm để ý. Nơi nào xuất thân kém hơn người khác, giáo dục ưu tú trong khu học tinh anh, từ mẫu giáo đã phải tranh đua lý lịch, tư chất. Và các lớp phụ đạo. Ưng tài là trường có tài nguyên giáo viên tốt nhất toàn tỉnh. Tốt đến mức độ nào? Có 3 học sinh trong lớp của chúng ta đã tham gia lớp nâng cao. Đó là trình độ của thầy Trần và cô Khang. Ông nghĩ một hồi, có lẽ cảm thấy ví dụ này không đủ trực quan nên thay lời nói. Đừng nói gì cả, thầy Trần và cô Khang, hay cô Tạ dạy sinh học của lớp chúng ta, cô ấy dạy sinh học có thú vị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vui không? Điểm trung bình môn sinh học của lớp chúng ta lần này đã tăng hơn 20 điểm. Các em nghĩ mà xem, một giáo viên giỏi như cô Tạ, hay một giáo viên giỏi hơn cô Tạ, đều thuộc về bọn người ưng tài, đó là khái niệm gì? Đó là một vòng tuần hoàn. Người ta nói danh sư xuất cao đồ không phải chỉ là khoác lác đâu, thầy nói về lượng giác đi, 4 năm tiết học các em còn chưa hiểu, nhưng có một thầy dạy một lần là các em nhớ hết. Tống Lê thở dài, ông liếc nhìn một nhóm học sinh đang thất thần dưới bục giảng. nhanh chóng nhận ra ông nói lại không đúng, nên chắp vá lại. Bất quá, mọi người cũng không phải khó khăn nhất, thành phố S của chúng ta có hơn chục trường phổ thông chống lưng, chỉ cần em có chút tương lai, liền có thể vẫn có một trường đại học tốt để theo học. Đã nghe nói về tỉnh K chưa? Số lượng tài liệu tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học nhiều hơn chúng ta, nhưng chỉ có một trường đại học trong tỉnh, không phải là trường trọng điểm. Đó là khái niệm gì vậy? Đó là một sự ép buộc. Tống Lê nói, hơn 700 điểm phải được xếp hạng 200 hoặc hơn trong toàn tỉnh, khái niệm này là gì? Nếu họ đến tỉnh của chúng ta, Thanh Bắc sẽ mặc bọn họ chọn. Nhưng người ta thì không. Tống Lê thở dài thườn thượt, cảm thấy hơi buồn. Khi bước chân vào công việc này, không phải ông không có ước mơ, không phải ông không muốn dìu dắt từng học trò lên một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, tài năng không nổi bật, cơ hội không cao, mọi ước mơ đều bị cuộc đời bình đạm mà mài mòn. Màn hình điện thoại sáng lên, bạn của ông gửi cho ông thông tin về trường mới, Tống Lê nhìn lướt qua, xoa xoa đầu ngón tay rồi nói tiếp. Ông say đến mức lẩm bẩm những điều không nên nói với các học sinh. Thanh Mặc ơi, Thanh Mặc đã không nắm bắt cơ hội, một cơ hội rất tốt. Lãnh đạo cũ không có đầu óc, kiêu ngạo, coi thường trường tư thục, cuối cùng thì sao? Bị tư thục đè đánh. Một số giáo viên không có đạo đức của giáo viên, trường học rất nổi tiếng trăng năm. Có người đến vì danh tiếng. Các em làm sách bài tập bây giờ là gì? Tại sao mỗi lần thầy đều ra đề cho các em? Tống Lê bắt đầu chửi rủa. Vì mấy đề y đó toàn là nhảm nhí. Vớ vẩn, mấy cuốn sách bài tập tàu lau vẫn dám đưa cho chúng ta. Vừa đắt vừa dở, tiền của học sinh không phải là tiền sao? Tiền của cha mẹ học sinh không phải là tiền sao? Một học sinh ở phía dưới bắt đầu cười, nhưng cười rồi nhanh chóng trở nên trầm tư. Các giáo viên có thể làm gì được không? Không thể nào, người bán sách mời lãnh đạo nhà trường đi ăn tối, vậy là xác định tên sách của các em một năm rồi, rất cả đều là rác rưởi, không bằng làm năm ba. Tống Lê nghĩ tới đây, giọng thô bạo nói, làm năm ba cho tôi hết, có làm không, mấy đứa nhóc danh con này, học sinh, vâng, tụi em làm liền. Vậy thầy ơi, Mạnh Tòng Chu giơ tay hỏi, thầy có đi không? Mấy chục cặp mắt ánh mắt chuyển thành chờ mong cùng do dự, đều có chút trốn tránh. Lớp học yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người nhìn xuống sách giáo khoa mà không nói một lời. Chà, nói không chừng. Thầy nói thật với mấy em. Tống Lê thở dài, không chừng thật là thầy. Cơn gió chiều của đêm đông nhẹ nhàng thổi qua, cửa sổ lớp học bị đóng lại bị thổi liên tục vào cửa sổ, có tiếng lạch cạch. Như cánh cửa trái tim chưa quyết định, vì Tống Lê vừa đi, các học sinh của ban 27 cảm thấy hơi nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trở thành lớp đầu tiên cả khối bình tĩnh lại trước sự kích động của kỳ thi tháng, sau giờ học không có người đi lại chơi đùa, yên lặng nghiên cứu đề. Mạnh Tòng Chu bắt đầu đăng ký từng người một, dự định tìm hiểu sách của trường để đặt hàng năm ba với số lượng lớn. Nộp bài tập, lão Tống kêu chúng ta buổi tối trước khi tan học nộp hết, nhanh lên. Lục Hành Ngâm đưa bài, chậm rãi thu dọn cặp sách. Còn một buổi học buổi tối. Nhưng cậu không thực sự muốn đi. Cô phóng vi vẫn không xuất hiện. Nai con, cậu có nghĩ Hoa Khôi thi quá dữ bị đám ưng tài đó rình rập giết hại dã? Trần Viên Viên nghĩ ra hàng triệu cách chết cho cố phóng vi. Cô bị Khúc Kiều mắng, vỗ vào đầu một cái. Hoa Khôi không đến trường, là chuyện rất hiếm lạ à, nhưng là rất kỳ quái. Một đoạn thời gian trước, cậu ấy mỗi ngày đều theo Tiểu Lộc đi nghe giảng bài. Lần này lại phá lệ thi hạng nhất. Hơn nữa cậu ấy không khống chế 650 điểm. Trần Viên Viên oán giận nói. Sao đánh tôi? Khúc Kiều và Trần Viên Viên cùng nhau quay đầu nhìn Lục Hành Ngâm. Lục Hành Ngâm lặng lẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve ốp lưng điện thoại, nhẹ giọng nói. Anh ấy hơi mệt, có lẽ muốn nghỉ ngơi một lát. Cậu gửi cho hắn một tin nhắn. Anh đang ở đâu? Cô phóng vi cũng vẫn không nhắn lại cho cậu. Danh hiệu nhất khối. Tầm quan trọng của nó trong việc ngăn cản bước tiến sửa biên chế của Thanh Mặc. Loại hào quang và vinh quang này đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này mà cảm thấy nóng máu. Tuy nhiên, đối với cô phóng vi, nó có thể đã trở thành một loại gánh nặng khác. Cho nên hắn đã chọn cách trốn tránh đầu ngọn sóng, giống như đêm hắn biến mất vào ngày hôm kia, Lục Hành Ngâm không biết hắn đã đi đâu, và cậu không biết cô phóng vi ngoài trường học và phòng thuê, thì không biết hắn đã đi đâu. Cậu không biết tìm hắn ở đâu. Cậu lặng lẽ đi dạo trong khuôn viên trường trong đêm đông, đi thật xa giữa tiếng sách vở và ánh đèn lớp sáng choang, dạo quanh sân chơi vài vòng, xuống quầy quà vặt mua xúc xích. Vẫn không có tin nhắn trên điện thoại, Cuối cùng cậu đã đi đến tòa nhà công nghệ. Tòa nhà công nghệ ngoài giờ thi thật quỷ dị. Cậu vẫn như trước mở màn hình điện thoại di động, để ánh đèn lờ mờ chiếu sáng con đường phía trước. Trong phòng học trống rỗng, đèn báo màu lam của người máy sáng lên, chiếu sáng đôi mắt xinh đẹp không chút động tĩnh của thiếu niên. Âm thanh vo ve được khuếch đại vô hạn bởi không gian trống rỗng. Trong cả một phòng học rộng lớn trống rỗng, chỉ có một ngọn đèn phía trước yếu ớt được thắp sáng. Xin chào, tầm nhìn thấp, trạng thái của bạn được phát hiện là, không thể phát hiện, tôi có thể hát một bài hát tặng bạn. Tiếng ủ ủ, người máy tiểu cương thi tròn đụng vào góc bàn và lùi lại, vặn vẹo qua lại, rồi lặp lại. Xin chào, tầm nhìn thấp, pin yếu, đã phát hiện trạng thái của bạn là, không thể phát hiện, tôi có thể hát một bài hát tặng bạn. Sau khi chạy nhiều lần, sắp hết điện hoặc đã vào chế độ ngủ, người máy tiểu cương thi không di chuyển. Cô phóng vi vẫn đang khoanh chân ngồi trên chiếc bàn bỏ hoang, lặng lẽ nhìn vào bóng tối. Lục Hành Ngâm đứng ở cửa với cặp sách trên vai. Một lúc lâu sau, cậu gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở rồi bước vào. Cậu ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cụp mắt xuống, không nói gì, rất lặng lẽ đi cùng hắn. Một lúc lâu sau, cô phóng vi mới lên tiếng với giọng khàn khàn. Em làm bài thi thế nào, máy tính nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, nhưng không giỏi bằng anh. Lục Hành Ngâm nói, mọi người đều làm tốt, nhưng Dịch Thanh Dương bị lật xe. Cô phóng vi lại không nói. Tiếng chuông vào lớp vang lên xa xa, tiếng Dương Cầm Du Dương văng vẳng bên tai tôi. Lục Hành Ngâm đột nhiên nhảy khỏi bàn, nghiêng người về phía trước, sắt lại nhìn kỹ hắn. Hơi thở đan xen, cô phóng vi khẽ mở mắt. Lục Hành Ngâm hiếm khi vượt qua ranh giới một cách táo bạo như vậy, nhưng hôm nay cậu lại khác thường. Hai người ánh mắt chạm nhau, khoảng cách cực kỳ gần. Nhưng đáng ngạc nhiên là cô phóng vi không cảm thấy ghê tởm, hoặc hắn không hề nghĩ đến việc ghê tởm. Hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lục Hành Ngâm, hạ giọng nói nhẹ nhàng. Xin chào, giọng nói dịu dàng nuông chiều. Đã phát hiện trạng thái của anh là, không vui. Lục Hành Ngâm nhẹ giọng nói. Nếu anh cười một cái, em sẽ hát một bài hát tặng anh. Hậu trường, mây, cưng, os, cách chương.